Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 2, nước đầy thì tràn. Cách Chu Diệt Dương Chu hôm đó, lại xuống tới 10 năm. Thời gian 10 năm, thiên hạ các quốc gia, chinh phạt không ngừng, mà thôn trang danh vọng, cũng kéo lên đến đỉnh phong. Trong nhân thế, không người không tuân theo thôn trang đức hạnh. Đạo gia đệ tử đều tôn sùng thôn trang vì lãnh tụ, Tiêu Dao học cung càng là vì thiên hạ hướng tới chi thánh địa. Thời gian 10 năm, thôn trang một mực đang Nam Hoa Sơn tiềm tu, thôn trang tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên. Nhưng, đối với tu vi tới nói, thôn trang càng khiến người ta hâm mộ là to lớn đường chi hải. 10 năm này, thôn trang giảng đạo lập thuyết không ngừng. Tuần tự lại lập thuyết ngoại thiên, lấy phụ trợ lúc trước lập nói lấy Tiêu Dao Du Tề Vật Luận, đại tông sư làm đại biểu 6 phần nội thiên. Mặc dù chỉ là giải thích hoàn thiện nội thiên học thuyết ngoại thiên học thuyết, nhưng mỗi lần giảng đạo đều là học giả tụ tập, mỗi lần đều là tiếng người huyên náo. Đến mức 10 năm trôi qua, thôn trang đại đạo biển đạt tới 120 vạn bên trong chi cự, vì Bách Gia Chư Tử đứng đầu. Giờ phút này, Tiêu Dao cung trên quảng trường, chậm một chút, cẩn thận để nhẹ, một cái Tiêu Dao cung đệ tử chỉ huy cao giọng nói. Lại nhìn thấy, một đám Tiêu Dao cung đệ tử đang dơ lên từng miếng đại bồn, bày đặt tại Tiêu Dao cung trên quảng trường. Cẩn thận một chút, các ngươi biết đạo này đức kim bồn đắt cỡ nào trọng sao? 7749 mặt đạo đức kim bồn, thế nhưng là sư nương mời người thu thập thiên hạ tài liệu, luyện chế mà thành, một mặt cũng không thể bính hỏng. Sư nương thế nhưng là nói, đạo này đức kim bồn yếu ớt đây, đập hỏng một điểm vò, đều thất bại trong gang tấc. Một cái Tiêu Dao cung đệ tử nhất thời khiển trách quát mắng. Sư huynh, đạo này đức kim bồn, đến cùng có làm được cái gì a? Lại một cái Tiêu Dao cung đệ tử hiếu kỳ nói. Ta nói cho ngươi, ngươi có thể khác nói cho người khác biết a? Sư nương nói, đạo đức kim bồn tích đầy mưa móc về sau, rót vào đạo gia đại đạo chi khí, có thể phát ra thiên địa đại siêu tác, nhượng cổ thực tộc không chỗ che thân. Này Tiêu Dao cung đệ tử đắc ý nói, cái gì? Đạo này đức kim bồn có thể tìm tới cổ thực tộc? Lúc trước đệ tử cả kinh kêu lên. Đương nhiên, năm đó Dương Chu hai cái cổ thực tộc phân thân, một cái bị kia cái gì thi giảo lấy đi, còn có một cái bị Mặc Gia ba vị lãnh tụ đưa tới cho lão sư cùng sư nương nghiên cứu. Sư nương tinh luyện máu thịt cốt tủy, nghiên cứu ra đạo này đức kim bồn, lại vải lấy đại trận. Một khi thôi động kim bồn đại trận, đem dẫn động một cỗ đặc thù thời không gợn sóng. Loại này thời không gợn sóng một khi chạm đến cổ thực tộc, vô luận cổ thực tộc có phải hay không được luyện chế thành phần thân thể này, cổ thực tộc chắc chắn lập tức mất đi khống chế, phát cuồng nổi giận, biến thành nguyên hình. Một khi lộ ra nguyên hình, liền lại không thể trốn địa phương. Này Tiêu Dao cung đệ tử cảm thán nói, thời không gợn sóng bức cổ thực tộc hiện ra nguyên hình, thiên hạ này ẩn núp cổ thực tộc. Nói nhảm, đương nhiên, cái này thật lợi hại a. Đương nhiên, sư nương đã truyền lệnh, Tiêu Dao học cung sở hữu phân đà hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Làm kim bồn đại trận gõ vang, thời không gợn sóng khuếch tán thiên địa các nơi thời điểm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm thiên hạ các nơi, nhưng có cổ thực tộc ẩn núp, nhất định phải đem cổ thực tộc một mẻ hốt gọn. Sư nương thật lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Dao cung trên quảng trường, chúng Tiêu Dao học cung đệ tử đang nói không phải bí mật bí mật. Tiêu Dao cung bên trong, thôn trang lại ôm kim mẫu nguyên quân eo nhỏ, đứng tại một chỗ vân vụ vờn quanh đài cao cửa sổ chỗ. Nhìn lấy ngoại giới bận rộn các đệ tử, ngươi cái này Kim Bồn, có thể phát hiện cổ thực tộc. Thôn Trang nhìn về phía Kim Mẫu Nguyên Quân, bọn họ nói quá mơ hồ, cũng là sinh ra một loại đặc thù tần suất âm ba thôi. Loại sóng âm này sẽ để cho cổ thực tộc trong nháy mắt nổi giận phát cuồng. Dù là bị luyện hóa thành phần thân thể, cũng vô dụng, chúng ta bắt này cổ thực tộc, đều thí nghiệm qua, nó nghe được cái này tần suất thanh âm, liền không lý trí nổi giận gào thét. Ngươi cũng không phải không thấy được. Kim Mẫu Nguyên Quân tựa ở Thôn Trang trong ngực, ôn nhu nói, ồ, đây là thông qua đạo đức lệnh bài chất liệu phát hiện. Lão tử đối cổ thực tộc nghiên cứu, thật đúng là xâm nhập a. Một cái đạo đức lệnh bài chất liệu, cũng có bí mật, ta mấy năm nay nghiên cứu đạo đức lệnh bài, cũng không thể một điểm thu hoạch không có chứ. Kim Mẫu Nguyên Quân cười nói, biện pháp này, chưa hẳn tuyệt đối đi. Thôn Trang cau mày nói, thử một chút đi, nói không chừng có thể bắt được cá lớn đâu. Này cổ thực tộc Tam Quân thống soái, nói không chừng cũng có thể cho ta đạo này Đức Kim Bồn tìm tới đâu. Kim Mẫu Nguyên Quân cười nói, thử một chút có thể, bất quá, quá rêu rao, ta tổng có chút bận tâm. Thôn Trang cau mày nói, người lo lắng cái gì? Kim Mẫu Nguyên Quân nhìn về phía Thôn Trang, người tìm hiểu đạo đức kinh. Bây giờ khai ngộ đại đạo Hải Đô có 1.500.000 dặm. Lớn hơn ta đạo Hải còn muốn lớn. Ngươi không biết. Trang Chu nhìn về phía Kim Mẫu Nguyên Quân. Nước đầy thì tràn. Nguyệt mãn tắc khuy. Kim Mẫu Nguyên Quân nhìn về phía Thôn Trang. Trang Chu khẽ nhíu mày. Gật gật đầu. Nam Hoa Sơn. Bây giờ quá thịnh. Thịnh. Cái này lại như thế nào? Ngươi ngày xưa Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoa Đế Quân thời điểm, không thể so với hiện tại phải kém a. Kim Mẫu Nguyên Quân cười nói, Thôn Trang lắc đầu, quá thịnh, này Đại Tần cường thế như vậy, cũng chỉ nguyện an phận ở một góc, mà ta Nam Hoa Sơn, lại phồn thịnh thiên hạ cùng tôn. Ha ha ha ha, ngươi vong, năm đó Dương Chu cũng là như thế này. Ngươi sợ cái gì? Kim Mẫu Nguyên Quân cười nói. Ta không phải sợ. Ta chẳng qua là cảm thấy. Chúng ta chỉ được thiên hạ chi kính. Không được thiên hạ chi uy. Có chút liệt hỏa nấu dầu. Hoa tươi lấy gấm. Thôn Trang cau mày nói. Ta cũng muốn điệu thấp a. Nhưng thực lực không cho phép a. Kim Mẫu Nguyên Quân cười nói. Thôn Trang khẽ cười khổ. Bây giờ Nam Hoa Sơn vì thiên hạ chi vọng, muốn phải khiêm tốn, thật là làm không được a. Bao nhiêu người ngưỡng mộ nhìn chằm chằm, ngươi làm sao điệu thấp a? Chu, ta muốn lại muốn một đứa bé. Kim Mẫu Nguyên Quân nhìn về phía Thôn Trang, trong mắt hiện ra một tia nước. Chúng ta không phải có cái niệm niệm sao? Làm sao? Thôn Trang nhìn về phía Kim Mẫu Nguyên Quân, ta còn muốn một cái. Kim Mẫu Nguyên Quân thanh âm bên trong có chút nũng nịu ý tứ. Có thể, bây giờ còn tại ban ngày, bên ngoài các học sinh đang bài trí Kim Bồn đại trận đâu. Thôn Trang nhất thời dở khóc dở cười. Không được, ngươi ngày mai đều muốn đi. Liền hiện tại, Kim Mẫu Nguyên Quân ôm Thôn Trang cổ. Ngày mai, ta muốn đi sở quốc Mặc gia tổng đàn, nhìn xem nữ nhi. Long Cát hắn sinh nhật, qua 2 ngày liền trở lại. Người trước kia không phải thẳng băng sơn. Thôn Trang lời còn chưa nói hết, Kim Mẫu Nguyên Quân đã đích thân lên Thôn Trang bờ môi. Thôn Trang ôm lấy phu nhân, trở lại trong phòng, cứu, cửa sổ giam lại. 2 ngày sau, sở quốc, một cái Mặc gia cung điện chi địa, vô số lộng lẫy pháp thuật nở rộ tại thiên không. Đặng Lăng Tử, không, là Long Cát sinh nhật. Thôn Trang cố ý ngàn dặm xa xôi từ Nam Hoa Sơn chạy đến vì đó chúc mừng. Bầu trời, pháp thuật ngưng tụ ra vô số thần thú, tiên cầm, vô số hoa tươi nở rộ, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Cha, thật xinh đẹp. Đặng Lăng Tử cực kỳ vui vẻ nói. Sư muội, chúc mừng a. Tương Lý Cần cười to nói. Không ngừng Tương Lý Cần, còn có cách đó không xa Tương Phu Tử cũng đến đây chúc mừng. Biết Long Cát sinh nhật rất ít người, nhưng cho dù rất ít, hôm nay yến hội cũng không biết người nào đi để lọt tin tức đến mức bao nhiêu người đến đây chúc phúc. Bởi vì hôm nay thôn trang cũng sẽ đến đây. Tại hạ Sở Quốc bác sĩ, gặp qua thôn trang thánh nhân. Tại hạ Triệu Quốc bác sĩ, đặc biệt thụ đại vương chi lệnh, đưa tới quà mừng, chúc Đặng Lăng Tử sinh nhật niềm vui. Muốn mời thôn trang thánh nhân qua Triệu Quốc giảng đạo, đại vương cả nước mời. Tại hạ Hàn Quốc bác sĩ, tại hạ ngoặc kép chấm chấm. Từng cái chúc phúc thanh âm bên trong xen lẫn đối thôn trang nịnh nọt. Thôn trang bây giờ danh vọng có thể nói là không người có thể so. Bây giờ thôn trang nếu là tuyên bố hiệu chung quốc gia nào, cái này nhìn nhưng để này nước trong nháy mắt thành là thiên hạ đệ nhất đại quốc. Bởi vì dân tâm tại thôn trang trên thân, bây giờ Nam Hoa Sơn bốn phía liền có thể thấy được lốm đốm bao nhiêu người bán tổ địa đến đây Nam Hoa Sơn đưa nghiệp, chỉ vì cách thôn trang gần một điểm. Thôn trang nhìn mọi người một cái, mỉm cười, cũng không có đáp ứng. Cha, ngươi nhìn, 10 năm này ta cũng không có hoang lấy. Ta thiên mắt, đã có một cái đạo quả. Đặng Lăng Tử nhìn lên bầu trời nói. Ông, liền thấy, Đặng Lăng Tử thiên nhãn mở ra. Một cỗ hoảng sợ thiên uy bay thẳng mà xuống. Vô số người bình thường nhất thời bị thiên uy áp chế quỳ lạy. Tam phẩm thiên nhãn, không tệ. Thôn trang cảm thán nói. Thiên nhãn đẳng cấp là dựa vào đối thiên đạo lý giải. Đặng Lăng Tử ngắn ngủi 10 năm làm đến bước này xác thực cực kỳ khó được. Bất quá sau một khắc thôn trang biến sắc, bởi vì thôn trang nhận ra cái này mai thiên nhãn. Thôn trang chợt nhớ tới cái này mai thiên nhãn đạo quả bị tương lai vương hùng đạt được. Lúc đó bắt Phượng Hoàng lão tổ một cái tôi tớ, là hắn thành tựu La Thiên Thượng Thần đạo quả. Này La Thiên Thượng Thần từng nói qua, đó là Long Cát công chúa. Long Cát công chúa sau khi chết, đạo quả lưu lạc thiên hạ, bị Phượng Hoàng lão tổ đạt được. Chết, thôn trang đột nhiên sắc mặt một trận khó coi. Cha, ngươi nhìn ta làm gì? Đặng Lăng Tử hiếu kỳ nói. Thôn trang trên mặt một trận biến ảo. Trong khoảng thời gian này, tâm lý luôn có chút không tốt cảm giác. Bây giờ chính mình danh vọng đã đạt tới thiên hạ đệ nhất, đây là chuyện tốt. Có thể thôn trang càng phát ra hãi hùng khiếp vía. Liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi lấy gấm, nước đầy thì tràn, nguyệt mãn tắc khuy. Mặc dù chỉ là chính mình suy đoán, nhưng Đặng Lăng Tử cái này mai đạo quả không sai a. Muốn xuất sự tình, muốn xuất sự tình. Thôn trang trong lòng luôn có loại lo lắng. Cha, ngươi làm sao? Đặng Lăng Tử hiếu kỳ nói. Nha đầu, sinh nhật ngươi cũng qua hết, cùng ta về Nam Hoa Sơn ở một thời gian ngắn. Thôn trang hít sâu một cái nói. Vì cái gì a? Cha, ta ở nơi này rất tốt a. Hiện tại, người khắp thiên hạ đều xem chúng ta, ai dám khó xử chúng ta? Cha, người lo lắng cái gì a? Đặng Lăng Tử cười nói. Thôn trang chính muốn nói gì? Oanh, đột nhiên, bầu trời một tiếng vang thật lớn, tựa như mấy cái cự bằng từ không trung bay qua. Đúng thế, đại đạo cự bằng là Tiêu Dao cung đệ tử sao? Tương Lý Cần hiếu kỳ nói. Là Tiêu Dao cung các đệ tử cùng một chỗ dùng đại đạo biển ngưng tụ đại đạo khí tượng, âm thanh truyền thiên hạ. Đây là? Thôn trang lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lão sư, không tốt, Tiêu Dao cung lọt vào không rõ nhân vật tập kích. Sư nương, sư nương quy thiên, Bầu trời bỗng nhiên truyền đến Tiêu Giao Cung đệ tử thút thít thanh âm. Tiêu Giao Cung bị không rõ nhân vật tập kích. Sư nương, Quy Thiên, oanh, thanh âm truyền thấu thiên hạ. Trong nháy mắt, thiên hạ một mảnh xôn xao. Thôn Trang phu nhân chết. Ở vào sở địa thôn Trang cũng đột nhiên biến sắc. A, Đặng Lăng Tử cả kinh kêu lên. Tới đây yến có tất cả khách mời. Hết thảy đều lộ ra vẻ khó tin. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người cả kinh kêu lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.